bắt một phát vào không trung. Pang, tiếng súng vang lên làm cho đám người hỗn loạn yên tĩnh lại. Đám người đồng loạt nhìn về phía Ninh Doãn Ngân, mỗi người đều mang vẻ mặt sợ hãi. Di chuyển một cái nữa có tin tôi bắn nát đầu mấy người không? Giọng nói Ninh Doãn Ngân như địa ngục đòi mạng, trong chớp mắt làm cho sắc mặt mọi người không còn chút máu. Không muốn chết thì yên tĩnh lại cho tôi. Hai mắt Ninh Doãn Ngân lạnh lùng quét mắt về phía đám người một vòng. Không khí xung quanh lập tức đông lạnh ba phần, vốn là vạn dặm không mây, trời trong nắng ấm ngày tốt lành. Hôm nay làm cho người ta cảm thấy khí trời lạnh lẽo giống ngày đông tháng 12. Ý lạnh từ đáy lòng dâng lên, nhưng nếu người nào đó tạo thêm hỗn loạn một chút nữa, tôi nhất định khiến người đó nếm thử hương vị của viên đạn này. Hàn Mộ nhìn thoáng qua Ninh Khuynh Thược đang khoanh tay trước ngực xem cuộc vui. Khóe môi nhếch lên, hai người không hổ là cha con, ngay cả lời nói cũng giống nhau như vậy. Muốn cho người khác không tin hai người họ có quan hệ cha con cũng khó. Tiểu Mộ, việc này, dù sao cũng chưa từng gặp qua mưa gió máu tanh như thế. Trong lòng Hàn Quốc Đào hơi lo lắng. Cha, không có việc gì đâu. Ngân sẽ giải quyết tốt. Hàn Mộ khẽ lắc đầu. Nếu ngay cả chút chuyện này mà không giải quyết được, như vậy, anh sẽ không gọi là Ninh Doãn Ngân. Người đàn ông của Hàn Mộ cô há có thể không mạnh mẽ sao? Đúng vậy ông ngoại, đừng lo lắng. Ninh Doãn Ngân kéo tay ông Ninh đang đứng bên cạnh ông cố của con còn ở đây. Người nào dám đến gây sự? Ninh Trúc Mặc mỉm cười lắc đầu. Thược Thược, ông có đã già, từ nay về sau dựa vào con đó. Sự sợ hãi trên mặt mọi người còn chưa rút đi, nhưng bên này trên mặt mọi người lại cười nhẹ. Giống như xung quanh không có một chút nguy hiểm nào. Bọn họ vẫn đang làm mưa làm gió. Ninh Doãn Ngân đứng ở một bên. Hai tay khoanh trước ngực. Hiện tại, anh chỉ có thể chờ đợi. Vì hôn lễ này, anh điều thế lực bàn tay đen đến đây không ít. Anh cũng không tin, dưới sự bảo vệ của bàn tay đen, còn có người nào dám đục nước béo cò, phá hư hôn lễ của anh. Ầm ầm, cách đó không xa là một tiếng nổ lớn. Cách Trương,